Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 22, ăn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô mau rút ra, rút ra, không phải vừa rồi còn rất muốn sao? Tên ác ma này, cậu mau rút ra ưm. Mình nhìn cố đẩy cơ thể to lớn của Thiên Hàn ra, nặng chết đi được. Ác ma, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là ác ma. Thiên Hàn thúc mạnh một cái vào trong cốc huyệt khiến Minh Nhiên đau điến. Đừng động, đau lắm, Minh Nhiên câu cổ Thiên Hàn xuống, nói những lời nỉ non vào tai Thiên Hàn. Thả lỏng ra, không cậu sẽ là người bị thương. Thiên Hàn di chuyển nhẹ nhàng, bên trong như có hàng ngàn cái miệng nhỏ hút lấy cự vật vậy, khiến nó muốn tan chảy ra. Thật kỳ quái, Minh Nhiên yêu kiều rên rỉ ngay tai đối phương, như đang rót mật. Bảo bối, kỳ quái như thế nào? Thiên Hàn hôn lên môi Minh Nhiên, cái lưỡi lần mò vào trong tìm đến lưỡi của Minh Nhiên mà đùa cợt. Thoải mái ô là thoải mái, đôi chân thon gầy bắt chợt vòng qua thắt lưng, kéo Thiên Hàn tiến sâu hơn vào cốc huyệt. Thật không thể ngờ, vật nhỏ ngoài đời vừa dễ thương vừa đanh đá mà trên giường lại phóng túng, dâm đảng đến vậy. Đúng là không uổng công nuôi. Vợ, từ nhỏ mà, thoải mái như thế nào? Thiên Hàn ngừng động thích thú xem xét ý định của tiểu mỹ nhân dưới thân. Tiến sâu hơn, xin cậu ô, Minh Nhiên dùng hết sức nâng phần hông khiến cự vật tiến sâu hơn vào trong, nội bích chứa ác bao phủ lấy toàn bộ phân thân. Dâm đảng, Thiên Hàn thúc sâu và nhanh hơn vào trong khiến Minh Nhiên không ngừng cảm thán. Ô lớn quá, nhanh chút a. Minh Nhiên như chịu hết nổi, lẳng lơ mà rên gì. Tiểu dâm đảng, tôi thao cậu có sướng không? Đánh bét lên cái mông trắng tuyết đã bị cường ngạnh đến đỏ hồng. Thật sung sướng, ô thoải mái quá, Minh Nhiên ánh mắt khao khát nhìn khuôn bụng của Thiên Hàn, biến thái sờ soạn. Sung sướng như thế nào? Tôi muốn phát điên ưm, Minh Nhiên vì lực thúc đẩy của sự vật mà con người tạo nên một đường cung quyến rũ. Phát điên, tiểu tao hảo tôi muốn xem cậu phát điên như thế nào? Đến đây phát điên cho tôi xem, Thiên Hàn tiến tới đầu vú nhỏ còn đọng lại một chút nước bọt thổi thổi vài cái khiến nó giật này. Tôi chịu không nổi nữa a, muốn bắn ô muốn bắn. Minh Nhiên rên rỉ không ngừng, muốn phóng thích hết tất cả bên trong ra ngoài. Đến cái mông cũng kẹp chặt như vậy, cậu đúng là thiếu thao. Thiên Hàn thúc mạnh hơn lúc này khiến Minh Nhiên kịch liệt thở dốc. Ô không được nữa rồi a, cậu sụi cả người, nằm bất lực trên giường, thở gấp rút cơ thể đỏ ao phủ đầy mồ hôi. Bảo bối thoải mái không? Thiên Hàn vén vén mái tóc bết vì ướt đẫm mồ hôi kia, lộ ra khuôn mặt sau một đợt kích tình. Thoải mái, ô đừng mà tôi mệt lắm. Thiên Hàn lật ngược Minh Nhiên lại, khiến hai tay cậu chống lên mặt giường làm thế. Cốc huyệt còn đang chảy ra số tinh dịch lúc này. Người xấu, cậu là người xấu hức biến thái. Phía sau bị người kia đưa đẩy không ngừng khiến cơ thể đung đưa theo từng cú thúc. Bảo bối, không phải cậu đang rất thích sao? Hôn vài cái nơi tấm lưng mảnh khảnh bị ma sát với ra giường khiến nó có chút sưng tấy. Tôi mới là không có, đừng có mà vu khống. Ô nhanh chút nữa, Minh Nhiên đưa tay ra sau tìm kiếm thứ gì đó. Vừa đưa ra sau liền bị Thiên Hàn bắt được. Ô cậu làm gì? Cầm tay Minh Nhiên đặt lên cái mông đang không ngừng rung lắc kia. Banh nó ra, đánh một vài cái thật manh lên mông cậu. Ô đừng đánh, đau lắm, không phải rất kích thích sao? Kẹp chặt khiến tôi nghẹn chết luôn mà. Không có mà a, đầu vú nhỏ đang cầu tôi thỏa mãn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hàn vân vê hai đầu vú sưng tấy. A, quay lại nhìn tôi, đem đầu lưỡi vươn ra. Minh Nhiên ngoan ngoãn quay đầu lại nhìn Thiên Hàn, đem đầu lưỡi vươn ra liền bị Thiên Hàn tóm lấy mà mút sâu. Mỏi quá, dừng lại, mỏi sao, vậy chúng ta đổi tư thế, đem Minh Nhiên lại đầu giường, đặt tay cậu dịnh vào đó. Tay còn lại nâng một chân Minh Nhiên lên, tư thế phóng dục hơn cả. Ô đừng mà, xấu hổ chết mất, Minh Nhiên lấy hai bàn tay nhỏ che đậy đậy phần phía dưới. Bảo bối tập trung một chút nào, Thiên Hàn giơ chân Minh Nhiên cao hơn chút nữa. Ô muốn bắn buông tha tôi, không chịu được nữa, Thiên Hàn nắm chặt lấy thân thân của Minh Nhiên, ngón cái không ngừng đè nặn ở đỉnh đầu khiến cậu khó chịu. Không được nữa ô tha tôi a. Minh Nhiên gục xuống trên người Thiên Hàn, chuột, bảo bối, ngủ ngon, cuối cùng thì tiểu Nhiên Nhiên của chúng ta cũng đã bị Thiên Hàn ăn sạch sẽ. A hi hi kích thích không, mấy thím nhà mình có thích không, bình luận cho tôi biết với nha, love you, vốt nha cách chương.